Có thể chứ. Ta có hơi sợ bé không tốt. Tống Tân Đồng lúng cuống chân tay nhìn đứa bé Vạn Hồng đưa tới. Thu bà các bà bên cạnh cũng nói, không sao không sao, bé như vậy là được. Ngươi học bế bồng trước, chờ sau này sinh con cũng sẽ không lúng cuống. Vậy ta thử xem. Tống Tân Đồng cắn răng nhận lấy đứa bé, dùng tay cẩn thận từng ly từng tí che chở, rất sợ va chạm nó, ta cũng không dám dùng sức. Đừng sợ, tiểu hài tử lành núi chúng ta chịu dày vò, tùy tiện bế. Hà Nhị Thẩm nói. Ta không dám. Tống Tân Đồng dành ra một tay quẹt quẹt mũi đứa bé, miệng hắn còn đang động. Vừa mới uống sữa, chắc là còn đang thưởng thức đâu. Vạn Hồng cười nói. Hà Nhị Thẩm cũng đặc biệt hiếm lạ cháu trai đầu tiên của mình, Vạn Hồng ngươi mau bế đứa nhỏ, nhìn Tân Đồng đều khẩn trương đến toát mồ hôi. Chờ sau khi đứa bé được bế đi, Tống Tân Đồng cầm khăn tay lau mồ hôi trán, ta quá khẩn trương. Khẩn trương gì, sau này ngươi cũng phải nuôi con, sợ như vậy có thể không làm được. Thu bà tử nói, phải luyện nhiều một chút, chờ mấy ngày nữa quyên tẩu tử ngươi sinh, lại ôm ôm tiểu hài mới sinh ra, đến lúc đó chính ngươi sinh sẽ không sợ. Vậy sau này hãy nói. Ôm đứa nhỏ nhà người ta đâu giống như của mình a. Tống Tân Đồng lau mồ hôi, đứa nhỏ đặt tên chưa? Đặt rồi, Đông Tử ca ngươi đặt, gọi là Hà Thụy. Vạn Hồng nói, hắn nói lúc con mới sinh hắn liền được làm tiểu quản sự ở chỗ ngươi, là một dấu hiệu tốt, cho nên đã đặt Hà Thụy. Ta cảm thấy tên này sao hắn đặt tùy tiện như thế, hẳn là Thỉnh Lục phu tử nhà ngươi đặt một cái. Tên này rất tốt, hơn nữa Đông Tử ca từng đọc sách, biết chữ này tốt, đâu phải là thật cảm thấy đứa nhỏ là dấu hiệu tốt a. Tống Tân Đồng cười nói, gần đây Đông Tử ca và Đại Nghĩa ca mấy người đều đi tửu lâu giúp đỡ chạy đường, trong nhà còn bận qua được không? Còn làm nổi. Thu bà tử nói, ta cũng nói Tân Đồng ngươi không nên để bọn họ làm cái gì trưởng quỷ, bọn họ cũng mới 16, 17 tuổi. Cũng là giúp đỡ ngươi tính toán chút sổ sách, ngay cả đi ra cửa thu khoai lang cũng là có người đi cùng, đâu giống người làm trưởng quỷ gì. Như vậy để cho bọn họ chờ trong tửu lâu từ chạy đường làm lên là tốt, nếu không bọn họ còn cho là mình thật có bản lĩnh đó. Hà Nhị Thẩm cũng phụ họa, đúng vậy, lúc đó bọn họ cao hứng đến hỏng đâu, kết quả ngày thứ hai đi tửu lâu thử một lần liền lúng cuống, lại mài dũa mấy năm dự đoán mới có thể đi. Thu bà, Hà Nhị Thẩm, các ngươi đừng giận ta là được. Tống Tân Đồng trực tiếp để cho người ta đi làm chạy đường, cũng không biết đáy lòng bọn họ nghĩ thế nào. Tân Đồng, hảo ý của ngươi Thẩm biết, nhưng bọn hắn không có bản lĩnh kia cũng không làm được cái chuyện gì, chúng ta đẩy cũng vô ích. Hà Nhị Thẩm thành thật với nhau nói, một năm nay ngươi giúp đỡ nhà chúng ta không ít việc, chúng ta đặc biệt cảm kích, hơn nữa còn để mọi người chúng ta buôn bán lời không ít bạc, lại trữ một chút là chúng ta có thể xây một căn nhà ngói xanh lớn. Tân Đồng, mấy người bọn hắn nếu có thể đi. Phẩm tính cũng không có trở ngại, vậy ngươi liền cho bọn hắn một cơ hội, nếu như không được liền để cho bọn họ về, ở trong thôn cũng có thể tìm được việc làm, ngươi không cần bởi vì chúng ta là trưởng bối liền ngại mở miệng. Gia Gia Đông Tử hắn cũng nói như thế, chúng ta cảm ơn ngươi giúp chúng ta, nhưng chúng ta thật không có bản lĩnh làm không tốt, ngươi cũng đừng khách khí. Thu bà gật gật đầu, đúng vậy Tân Đồng, để cho bọn họ chạy đường trước, thực sự không giống bộ dáng gì cho người gọi ta tới. Hà Đông và Tạ Nghĩa mấy người bọn họ cũng không phải loại người không có bản lĩnh gì, huấn luyện một khoảng thời gian, nhìn nhiều làm nhiều, khẳng định cũng biết, ai cũng không từ bé liền biết. Từ bé cái gì cũng biết không phải thần nhân, không phải thiên tài, đó là quái vật. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đưa nhân hạt dưa với quả đẩy qua phía Thu bà các bà bên kia, đây là mua ở lĩnh Nam, nói là từ chỗ khác tới, ăn rất ngon. Anh đây. Hà Nhị Thẩm nói, các ngươi đi chuyến này đi nửa tháng. Đi lĩnh Nam Thành phải đi lâu như vậy. Chúng ta là chậm rãi lên đường, cho nên đuổi chừng 10 ngày đường, hơn nữa còn đi Hạnh Hoa thôn Lâm huyện tế bái gia gia với nãi nãi, ở đó lại dừng lại chừng 4-5 ngày, cho nên lúc đến lĩnh Nam Thành đều gần 20 tháng 7. Tống Tân Đồng nói. Thu bà và người Hà gia đều biết Tống Đại Sơn không phải con ruột Trương bà tử, cũng biết Tống Đại Sơn là ôm về từ Hạnh Hoa thôn, trước đó Đại Nghĩa còn đi Hạnh Hoa thôn giúp tính sổ cho nên cũng biết Tân Đồng với thôn trưởng chỗ kia lại tranh chấp. Nhưng cuối cùng bởi vì nàng lấy bạc mua được nha dịch mới chế trụ được Hứa thôn trưởng bọn họ. Cho nên mấy người cũng không hỏi chuyện tình Hạnh Hoa thôn, tránh chọc Tống Tân Đồng nghĩ đến chuyện đã xảy ra khi đó đáy lòng không thoải mái. Thu bà hỏi, đại bảo bọn họ viết thư cho Cẩu Đản Nhi, ta nghe Cẩu Đản Nhi nói các ngươi gặp phải người chết ở dịch quán. Đúng vậy Tân Đồng, rốt cuộc là chuyện thế nào a? Lúc đó nghe thấy nhưng làm chúng ta hoảng sợ. Khuyên tẩu tử cũng hỏi. Chính là ngươi kia vì tiết kiệm chút bạc lúc dừng chân, cùng ở chung với một lữ khách đụng phải ba ngày, buổi tối hẳn là lộ tài, sau đó liền bị hại chết, sau đó bị đoạt đi tiền bạc. Tống Tân Đồng nói đơn giản một chút, lúc đó cũng làm chúng ta hoảng sợ, khi đó huyện lệnh chỗ kia với nha dịch đều tới, còn gặn hỏi chúng ta, cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Chết tiệt Nga, bắt được kẻ nọ chưa? Tống Tân Đồng, hẳn là bắt được đi, lúc chúng ta rời đi nhìn thấy đám nha dịch cầm chân dung đuổi theo mấy hướng. Tên. Hiện giờ mình đang vừa làm chương mới vừa đăng lên Whopper, do đăng sau nên lúc đăng lên Whopper mình có chỉnh sửa lại một vài chỗ về chính tả và câu từ nền hơi khác, bạn cứ trên Whopper nha. Thông báo kết thúc. Mặt kia với đôi mắt cười, mặt kia với đôi mắt cười, mặt với đôi mắt cười. Yêu mọi người. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Hôm nay mình rảnh nên tí nữa sẽ có thêm một chương nha. Dâu tây, dâu tây, dâu tây, dâu tây. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 313, tán gẫu, 2. Đây cũng quá dọa người. Đúng vậy a, lá gan người nọ cũng quá lớn, rõ ràng là người không quen biết, còn dám ở cùng nhau. Hẳn là người nọ nghỉ cùng nhau gấp rút lên đường hơn nửa ngày, hữu tình cùng gặp mưa, cho nên liền không phòng bị nhiều như vậy. Tống Tân Đồng cũng cảm thấy lá gan người nọ quá lớn, ở cũng cũng thôi, lại còn dám lộ tài, nếu giấu tài chắc là vẫn còn mạng. Cái này cũng nói không chính xác. Dù sao trên mặt người xấu cũng sẽ không viết hai chữ người xấu. Nói chung, hành tẩu bên ngoài, phòng bị nhiều mới tốt. Thường ngày đại ngưu bọn họ ra cửa ta đều nhắc nhở, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ngàn vạn đừng lộ tài, có người sống chung rất tốt với ngươi mấy ngày, có đôi khi tâm tư nghĩ sai rồi cũng có thể sẽ nổi lên ý xấu. Thu bà nói. Chính là, ra ngoài vẫn là phải cẩn thận mới tốt. Vạn Hồng cảm thấy đây cũng quá đáng sợ, vội hỏi chuyện lĩnh Nam Thành, vậy các ngươi đi lĩnh Nam Thành đâu? Có thể có chuyện gì hiếm lạ không? Nhà các ngươi mở tửu lầu ở đâu? Mở trong một con ngõ. Tống Tân Đồng nói. Khuyên tẩu tử hỏi, sao mở trong ngõ a? Sao không mở trên đường cái? Trên đường cái ta mở không nổi, tiền thuê một năm liền muốn 700-800 lượng bạc, quá đắt. Tống Tân Đồng cũng muốn chạy đến phố chính a, nhưng túi tiền trống không, không dám đi. Khuyên tẩu tử hỏi, vậy trong ngõ rẻ? Tống Tân Đồng gật đầu, rẻ không ít. Vậy có xin ý sao? Cũng được đi, xung quanh có không ít cửa hàng, có đôi khi sẽ tới chiếu cố xin ý, Tống Tân Đồng cũng không nói mấy ngày trước mỗi ngày nàng đều buôn bán lời 300-400 lượng, tài không lộ ra ngoài, hì hì. Vậy cũng không tệ lắm, có kiềm được là tốt. Thu bà thở dài một hơi, cửa hàng Tạ Thẩm ngươi bọn họ gần đây không có xin ý gì, tiệm ăn bên cạnh càng mở càng nhiều, cũng không biết tháng này có thể kiếm đủ tiền thuê hay không. Tình huống nghiêm trọng như vậy. Tống Tân Đồng do dự một chút, hỏi, trong tháng 6 cửa hàng các thẩm làm ăn cũng không tệ lắm a. Thu bà nói, ngươi không biết, con ngõ kia tháng 6 lại mở 2-3 gian cửa hàng các nàng lại ở tận trong cùng khách nơi nào sẽ đi vào. Có thể ra ngoài hét to, hoặc là nghỉ trước đẩy xe con ra bán đã. Tống Tân Đồng nói, hiện tại không được, đẩy xe con qua mỗi ngày còn phải giao bạc cho bến tàu, nếu không không cho phép bán. Thu bà nói, Tạ Thẩm ngươi không muốn đưa hai phần tiền, cho nên hiện tại. Thì ra là vậy, bến tàu muốn kiếm tiền, trừ vận tải hàng hóa ra còn có thu tiền thuê cửa hàng, nếu như không thu tiền quầy hàng, tất cả mọi người đều để sạp đi bày hàng, vậy cửa hàng liền không có người thuê. Vậy các thẩm ấy tính sao? Tống Tân Đồng cảm thấy chỉ cần có thể thét to đi vào ăn, nếu không cũng không có cách nào, dù sao lại không định bán bên ngoài, nếu không còn có thể phát triển phục vụ bán ngoài. Không biết. Làm hết tháng này lại xem đi. Hà Nhị Thẩm cũng rất lo lắng, dù sao trong nhà còn chưa ở riêng, đó cũng là sinh ý trong nhà, nếu như lỗ vốn nhị phòng các nàng cũng thua thiệt. Muốn ta nói còn không bằng không mở cửa hàng, làm việc giúp xưởng của Tân Đồng, mỗi tháng còn có gần một lượng bạc, làm ăn đâu dễ làm như vậy. Thu bà khép hờ mắt nhìn hạt dưa trên bàn đá, trong lời nói ẩn ẩn một chút tức giận, xem ra là vô cùng bất mãn chuyện Tạ Thẩm khăng khăng mở cửa hàng. Thu Thẩm. Lời này cũng không thể nói như vậy, làm ăn kia vẫn kiếm được. Hà Nhị Thẩm dàn xếp, nếu không sao nhiều người làm ăn như vậy a? Nói là vậy không sai, nhưng có bao nhiêu người mở không được, lại có bao nhiêu người đang có thể kiếm tiền. Cô nương thông minh tài giỏi giống Tân Đồng cũng không phải hòe hoa có thể so sánh được, Những lời này bà đương nhiên không thể nói ra ngoài, Thu bà chỉ có thể thở dài một hơi. Vạn Hồng thấy cảnh đó, vội nói sang chuyện khác, Tân Đồng, bộ quần áo này của ngươi còn thật là đẹp mắt so với quần áo thái thái nhà phú hộ trong huyện còn đẹp hơn, loại vải này trong trấn chúng ta chưa từng thấy qua, cái này phải bao nhiêu tiền a? Tống Tân Đồng đa mặt cấm vóc lần trước Gia Minh chưa tặng, cấm lĩnh Nam Thành là vật được xếp hàng trên ở Đại Chu Triều, tính chất thượng tầng, được người truy phùng. Đây là người khác tặng. Nói đến đây Tống Tân Đồng nhớ lại đồ đạc mang về lúc trước, bà với Thẩm các ngươi chờ một chút, ta vào lấy ít đồ. Nói xong cũng bước nhanh vào trong, đem chút đặc sản mua ở lĩnh Nam Thành cho một nhà Thu bà còn có Hà Nhị Thẩm bọn họ. Đây là kẹo lạc mới có bên kia lĩnh Nam Thành, ăn đặc biệt ngon. Tống Tân Đồng cho mỗi nhà vài cân, sau đó lại đem mấy khúc vải phân biệt chia cho hai nhà, ta thấy vải này còn rất tốt, liền cho các ngươi mỗi người mua một khúc, sờ còn thật thoải mái. Vạn Hồng sờ một khúc tơ lụa hồng phấn, kích động đến cười như hoa nở, đây chẳng lẽ là tơ lụa? Là lụa. Tống Tân Đồng nói. Vạn Hồng nói, cái này sờ tốt hơn của huyện chúng ta, cảm ơn ngươi Tân Đồng. Hà Nhị Thẩm trừng mắt liếc Vạn Hồng một cái, để vải trở lại, có đường là đủ rồi, vải này ngươi giữ lại, làm chút quần áo cho đứa nhỏ trong bụng, vải vóc này sờ mềm mại, đứa nhỏ mặc tốt, chúng ta có quần áo mặc đâu. Không cần không cần, mua cho các ngươi, ta còn mua một chút giữ lại cho đứa nhỏ làm quần áo đâu, các ngươi đừng khách khí với ta. Hai người Thu bà vốn còn muốn chối từ vội thu tay, không dám làm động tác lớn, rất sợ làm bị thương Tống Tân Đồng, vậy ta cũng không chối từ, cảm ơn ngươi Tân Đồng. Cảm ơn ta làm gì, nửa tháng này chúng ta không ở nhà đa tạ các ngươi chiếu cố nương ta. Tống Tân Đồng nghe Lục Mẫu nói, mấy ngày nay bọn họ không ở nhà, tại gia với Hà gia chỉ cần lên núi lượm sơn trân liền sẽ không quên đưa qua đây. Chuyện này vốn là Đại Nha làm, nhưng Đại Nha đi lĩnh Nam. Mà Vương Thị với Tiểu Nguyệt mỗi ngày bận việc trong nhà với đất trồng rau còn bận không qua nổi, cũng không đi vào núi. Này có gì, đều hương thân quê nhà. Thu bà cười nói, mấy ngày nay trời mưa xuống nhiều, trong núi nhưng nhiều nấm hơn, mọi người đều nhặt không ít, bọn họ đều cầm đi huyện bán, chúng ta liền giữ lại ăn. Ăn nhiều mấy cái này tốt. Tống Tân Đồng nhìn rổ nấm, không khỏi nghĩ đến hôi bào với mấy cây thông to kia, cũng không biết năm nay có tùng nhung hay không. Lúc trước ở lĩnh Nam Thành Hứa Minh An còn hỏi nàng, nguyện ý ra giá cao mua. Chờ nghỉ ngơi hai ngày liền vào núi xem, thuận tiện nhặt thêm ít hôi bào về, cắt xong nấu xong rồi cất giữ trong hầm băng, chờ lúc muốn ăn lại ăn. Chính là ngươi nói ăn cái này nhiều đối với thân thể tốt, chúng ta mới không bán. Hà Nhị Thẩm cười nói. Ân. Tống Tân Đồng rất thích ăn nấm, chỉ là hiện tại hàng năm đều phải chờ mùa hè mới có thể ăn được, mùa đông nàng cũng muốn ăn, nhưng nàng không có khuẩn bao. Nếu không nàng cũng muốn trồng chút nấm ra ăn. Thu bà liếc mắt nhìn sắc trời, canh giờ không còn sớm, chúng ta cũng phải trở về. Vậy Thu bà các ngươi đi thong thả. Ten, có chuyện bất ngờ nên chương thứ hai hôm nay mới đăng. Nhưng chương bồi lỗi cũng đăng luôn nè. Xin lỗi mọi người, người chắp tay, người chắp tay, người chắp tay. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 314. Mọc rất tốt. Chờ Thu bà các bà cất bước, Tống Tân Đồng đóng lại cửa viện, sau đó xách hai rổ nấm với một nhĩ vào phòng bếp. Lục Mẫu đang ở trong bếp hầm canh cá, đã hầm rất lâu, thịt cá đã rời xương, nước canh trắng trắng, tiên hương tứ phía, ngửi cũng uống rất ngon. Thu Thẩm các nàng đi. Lục Mẫu khoa tay múa chân hỏi. Đã về. Tống Tân Đồng đặt rổ lên án, đây là vừa nãy Thu bà các bà đưa qua đây, nương. Trưa chúng ta có thể ăn nấm chứ? Lục Mẫu gật đầu, đương nhiên có thể. Tống Tân Đồng trưng cầu ý kiến Lục Mẫu, nhưng các bà đưa qua đây rất nhiều, ăn không hết dễ hư, chúng ta hong gió chờ mùa đông lại ăn. Nấm lúc trước các bà đưa tới, Lục Mẫu ăn không hết cũng là phơi khô rồi cất, bà biết Tân Đồng thích ăn, cho nên đều giữ lại, chờ đến mùa đông có thể dùng để làm canh xào rau, mặc dù vị kém một chút, nhưng vẫn có vị. Được Lục Mẫu đồng ý. Tống Tân Đồng nhặt đủ nấm ăn đủ hai ngày ra, còn lại toàn bộ lấy ra chỗ có mặt trời bên ngoài phơi, ở đây treo một sợi trúc mảnh, hẳn trước đó nương phơi nấm. Tống Tân Đồng nhất đem nấm một mũ lại một mũ xuyên vào, rất nhanh xuyên được một chuỗi dài, lại đem một nhĩ đầy nước phía dưới đổ vào mẹt phơi, chờ phơi khô cùng nhau thu lại. Buổi trưa ăn rất đơn giản, nấm thịt, đồ xào, gừng ngâm khai vị, còn có một phần canh cá được hầm thơm ngát nồng đậm. Tống Tân Đồng uống hai chén canh cá tràn đầy. Lại ăn non nửa bát cơm liền ăn không vô nữa, Nàng muốn đem canh cá đổ hết cho Lục Vân Khai, nhưng bị Lục Mẫu ngăn cản, xế chiều con đói bụng lại uống. Nhưng mà lúc đó sẽ tanh. Nương, tướng công giờ mỗi ngày đọc sách đến rất khuya, uống nhiều canh cá bổ não. Vừa dứt lời, Lục Mẫu liền không ngăn nữa, vậy uống nhiều một chút, buổi tối ta lại hầm. Tống Tân Đồng còn không may lắm, Lục Mẫu lại khoa tay múa chân với nàng, chờ chút nữa ta lại hầm chút canh ngọc ngân nhĩ cẩu kỹ, chờ con tỉnh lại uống. Được rồi, nàng vẫn là thích uống canh ngân nhĩ, mỹ dung dưỡng nhan. Ba người dùng qua bữa trưa, rửa sạch bát đũa, Tống Tân Đồng liền về phòng nằm xuống, ngủ trưa với Lục Vân Khai, chờ lúc tỉnh lại Lục Vân Khai đã sớm đứng dậy đi xem sách. Tống Tân Đồng đặc biệt bội phục tính tự giác của Lục Vân Khai, vừa đến thời gian nhất định sẽ dậy, tuyệt đối không lại giường, cảm giác lúc duy nhất hắn lại giường chỉ có mấy ngày các nàng mới thành thân kia thôi. Nàng hiện tại thì không được, hoàn toàn là đã buông thả bản thân, ngủ đến tự nhiên tỉnh, muốn dậy lúc nào thì dậy, căn bản không có ai quản nàng. Nàng cũng không cần quan tâm chuyện bên cạnh. Đứng dậy đi uống một bát canh ngọc ngân nhĩ cẩu kỹ, bụng lại lờ mờ có cảm giác chất bụng, nàng liền không uống nữa. Thừa dịp mặt trời đã sang bên kia núi, Tống Tân Đồng đi tới chuồng gà sau núi kia, vào cửa liền nghe thấy tiếng gà gáy khắp núi đồi, còn có tiếng chó sủa. Đông gia, ngài về. Lúc nữ nhi Trương gia phụ trách chuồng gà với chuồng vịt Trương Tiểu Thúy thấy Tống Tân Đồng kinh ngạc vui mừng hô một tiếng, sau đó lại vội gọi về phía dãy phòng bên dưới, cha. Nương, Đông gia tới. Tống Tân Đồng nhìn gà chạy khắp núi đồi, tất cả đều lớn hơn rất nhiều, không còn là gà con lông xù nữa, đã lớn hơn so với bàn tay, lông vũ cũng trở nên cứng hơn, có hơi giống lông gà lớn. Nhìn thật đúng là mau, các ngươi nuôi rất khá. Được khen ngợi, Trương Tiểu Thúy cũng rất cao hứng, cười đến toe toét, Đông gia ngươi cẩn thận dưới chân, có đôi khi mấy con gà kia sẽ bay ra ngoài, thải ở trên đất. Xem ra rào chắn chúng ta phải cao thêm một chút. Tống Tân Đồng nhìn mấy con thỏ ăn cỏ ở mảnh đất bên kia, bọn chúng có thể trở về sao? Có thể. Trương Tiểu Thúy nói, thôi nhị thẩm bọn họ cũng không cần đi đuổi, chỉ cần tới khi trời tối, chúng nó liền chạy về, chúng nó rất thông minh, biết trở lại lồng tre có ăn ngon. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, thông minh như người vậy. Vậy chuồng với chuồng vịt đâu? Trời tối sẽ trở về sao? Tống Tân Đồng hỏi. Sẽ. Chúng cũng chờ về nhà ăn ngon. Chờ đi tới cửa, Trương Tiểu Thúy rất nhanh chạy vào trong viện, la lớn, cha mẹ, Thôi Nhị Thẩm, Đông gia tới. Chờ Tống Tân Đồng đi vào trong viện, Thôi Nhị tức phụ còn có Trương gia cũng vội vội vàng vàng chạy tới, hai người đều đang nấu thức ăn gia súc cho gà với vịt đâu, vừa nghe tiếng liền chạy ra, Đông gia, ngài về. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, đem đường tô để trên bàn đá, các ngươi lấy ăn đi. Kẹo đường giòn. Cảm ơn Đông gia. Trương Tiểu Thúy giòn tan nói cảm ơn. Tống Tân Đồng uống một ngụm trà, tháng này ta không ở đây thế nào? Có gặp phải vấn đề gì không? Không có, đều rất thuận lợi. Thôi nhị tức phụ nói. Trương gia nói, Đông gia, chính là gà con vịt con đều chết hơn 30 con, cũng không biết là trời nóng hay làm sao. Bây giờ còn chết sao? Hiện tại không có, ta và đương gia mỗi ngày đều nhìn chằm chằm. Không có phát hiện gà vịt không có tinh thần. Vậy thì tốt, chết rồi tốt nhất là thiêu hủy, còn có mỗi ngày sau khi gà vịt ra ngoài đều phải dùng vôi quét tước một lần, trời nóng như vậy rất dễ chết. Tống Tân Đồng lại cường điệu lần nữa. Đông gia yên tâm, đều dựa theo phân phó của ngài làm, mỗi ngày đều rửa sạch, ngay cả lồng sắt cũng đều quét dọn. Trương gia nói. Vậy thì tốt. Tống Tân Đồng dừng một chút, ta nhớ trại gà bên kia mỗi tháng đều sẽ đưa qua mấy trăm con. Tháng này đưa qua chưa? Còn chưa, là cuối tháng 7 đưa qua, lần này đoán chừng phải tới cuối tháng 8 mới đưa qua đây. Trương gia nói, hiện tại nhóm đầu mỗi con đã lớn được nửa cân, con nhỏ đã bắt đầu mọc lông. Phương pháp của Đông gia ngài thật tốt, đem chúng nó nuôi nhốt trong lồng chính là nhìn nhanh. Hiện tại gà vịt nhốt trong lồng sắt cũng không nhiều, cho nên là trước hết nhốt một nhóm, lớn mập rồi lấy ra bỏ đám nuôi thả vào, dù sao chính là vừa có nuôi thả lại có nuôi trong lồng sắt. Thay thế như vậy, tiết kiệm chỗ cũng lớn nhanh. Tống Tân Đồng hài lòng gật gật đầu, vậu bên chuồng thỏ kia có tăng không? Hồi bẩm Đông giam tăng, cộng thêm gần 200 con Dương quản gia kéo từ bên ngoài về, hiện tại chuồng thỏ lớn lớn nhỏ nhỏ tổng cộng có 580 con, có thỏ cái có thể sinh có 200 con, còn lại có 50 con thỏ đực, thỏ con có chừng 320 con. Thôi nhị tức phụ nói tiếp, hiện tại lại có gần 80 thỏ cái mang thai, đợi thêm 2 tháng nữa, dự đoán có thể có 1.000 con.

thịt luộc tỏi giả, tôm hùm hương cay, giò heo đông pha, gà cay đinh, đậu hũ bao tất cả đều từ tay Vương Thị. Những món này cũng không tính là tinh xảo, nhưng thập phần ngon miệng, thích hợp ăn đoàn viên trong nhà. Tống Tân Đồng sớm đã đói bụng kêu vang, chờ Lục Mẫu động đũa, nàng liền không khách khí mà ăn, chờ ăn xong bữa trưa rồi, Tống Tân Đồng để Thôi Nhị tức phụ bọn họ đem chỗ rau thịt còn lại toàn bộ mang hết về, buổi tối cũng không cần nấu ăn nữa. Chờ Thôi Nhị tức phụ bọn họ đi rồi, Tống Tân Đồng lại nhìn về phía Vương Thị, Vương Thẩm ngươi bây giờ phải về. Ta đi cùng với ngươi, ta chuẩn bị một ít quà Tết muốn đưa qua cho Thu bà với thôn trưởng mấy nhà bọn họ. Dạ cô nương. Kỳ thực mấy quà lễ sớm nên đưa đi, nhưng vì hôm qua trở về nhất thời không nhớ tới, sáng sớm lại vẫn học ảo thuật, cho nên hiện tại mới đưa qua. Thời tiết hôm nay khá râm mát, còn không có nắng mấy, cùng đi tới còn rất mát mẻ. Vương Thị đưa Tống Tân Đồng đến Tạ gia, lại xách đồ đi đến giữa thôn. Cặp song sinh chạy vào trước, Cẩu Đản Nhi, Cẩu Đản Nhi. Cẩu Đản Nhi khóc không ra nước mắt chạy từ trong phòng ra, đại bảo tiểu bảo, các ngươi không nên gọi ta Cẩu Đản Nhi. Gọi đại danh của ta. Gọi Cẩu Đản Nhi thân thiết. Đại bảo cười hì hì không ngừng. Khó nghe. Tên cha ngươi đặt cho, ngươi còn dám ngại khó nghe. Tạ Thẩm từ trong phòng đi ra, gọi Tống Tân Đồng vào phòng ngồi. Tân Đồng, mau mau vào trong ngồi, một đường qua đây rất nắng đi. Không nắng, hiện tại không có nắng. Tống Tân Đồng đi vào nhà chính, đặt rổ lên bàn. Đây là rổ hôm qua Thu bà đựng nấm đưa sang nhà chúng ta. Ta thuận tiện trả về. Trên rổ đắp vải, Tạ Thẩm cũng không chú ý bên trong có thứ gì, cũng không có vén lên, mang một cái ghế để lên khung cửa, để cho nàng ngồi xuống, Thu bà ngươi đi Hà Gia, chắc là còn có một hồi nữa mới về. Đại Nghĩa ca không có nhà a. Tống Tân Đồng nhìn chung quanh, phát hiện trong viện đặc biệt yên tĩnh. Tạ Thẩm rót chén trà cho Tống Tân Đồng, bọn họ đi tửu lầu hỗ trợ, hơn nữa phải buổi tối mới trở về. Vậy buổi trưa các ngươi không có ăn cơm đoàn viên? Còn chưa đâu, chờ Đại Nghĩa và nhị đệ hắn về lại ăn. Tạ Thẩm cười nhìn tán hoa váy xinh đẹp của Tống Tân Đồng, ai da, ăn mặc được thật đẹp, so với tiểu thư phú hộ trong huyện còn mặc đẹp hơn. Cái này phải tốn không ít bạc đi. Là vải bằng Hữu Vân Khai, không tốn bạc. Tống Tân Đồng nhìn nhà chính bên ngoài, Đại Bảo và Cẩu Đản Nhi bọn họ đang nói chuyện đâu, không biết mấy đứa nói đến cái gì. Cẩu Đản Nhi thỉnh thoảng phát ra tiếng thét qua qua chói tai. Đại Bảo nhất định là đang nói với Cẩu Đản Nhi về một đường hiểu biết của chúng ta. Tạ Thẩm gật đầu, hơn nữa là vậy, lần trước Đại Bảo bọn họ gửi thư về cho Cẩu Đản Nhi chúng ta, Cẩu Đản Nhi cầm thư nhìn rất lâu, còn đem chuyện các ngươi gặp được đều nói cho chúng ta nghe, nói nhiều lần, hôm qua Đại Bảo về, hắn liền chạy tới, nếu không phải là buổi tối vẫn dục hắn về, chắc là còn phải ngủ ở nhà các ngươi. Vậy để hắn ở a. Sân Đại Bảo bọn họ lớn, nhiều phòng. Này đâu được a, Tạ Thẩm nhìn bụng Tống Tân Đồng, cười híp mắt nói, một tháng không gặp trái lại lớn rất nhiều. Còn tốt. Tạ Thẩm hỏi, Tân Đồng, ta nghe Cẩu Đản Nhi nói các ngươi còn đi tham gia thọ yến của phú hộ lĩnh Nam Thành, nói mấy tòa nhà ấy còn lớn hơn thôn chúng ta. Tống Tân Đồng không khỏi buồn cười, Đại Bảo bọn họ nói quá khoa trương, đâu có lớn như thôn chúng ta vậy, chỉ phòng ốc xây đến cong cong vòng vòng, phải đi rất lâu. Cho nên mới có vẻ đặc biệt lớn. Tạ Thẩm hỏi, vậy sao, Đại Bảo bọn họ còn nói mấy người kia đặc biệt hiền lành. Quy củ nhà giàu đặc biệt nhiều, đâu thực sự sẽ rất hiền lành, hôm đó chẳng qua là thọ yến nhà kia, tất nhiên không thể sụ mặt, cho nên hai đứa nó mới cảm thấy hiền lành. Tống Tân Đồng bật cười, Tạ Thẩm ngươi không biết, hai đứa bọn nó khuyến khích các công tử quý phủ nhà người ta đi bắt uyên ương trên hồ đến ăn, thiếu chút nữa làm ta sợ hết hồn đâu, nếu đổi là lúc khác. Người ta chắc chắn sẽ bất thiện. Không có xảy ra chuyện gì cũng sẽ bị trách cứ. Tạ Thẩm hỏi. Này nhưng không nói được, dù sao chúng ta loại dân chúng bình thường này, không có bối cảnh quan hệ, nào dám trực diện với mấy quý nhân này, cho dù bị trách đánh, chúng ta cũng chỉ có thể chịu. Tống Tân Đồng hiện tại nhớ tới cũng còn nghĩ mà sợ, nếu không phải Gia Minh Chiêu coi như thật tình thực lòng đối đãi Lục Vân Khai hoặc là hôm đó đổi từ Giang Nghị Phu Nhân thành Giang Mẫu hoặc là Tiểu Thư Giang Gia. Cặp song sinh chắc chắn sẽ không dễ chịu. Tạ Thẩm, vẫn là thôn chúng ta tốt, chỉ cần chúng ta có chút bạc, chỉ cần không đi đắc tội những thứ quý nhân quyền thế kia thì chúng ta có thể qua ngày lành. Tân Đồng ngươi nói phải, chúng ta mấy người thường này nào dám đấu đá với những quý nhân ấy a? Vốn đáy lòng Tạ Thẩm còn có tâm nói đi lĩnh Nam Thành mở cửa hàng thử, nhưng bây giờ nghĩ một chút vẫn là quên đi, Tân Đồng có bằng hữu Lục Tú Tài che chở mới dám mở cửa hàng ở lĩnh Nam Thành, đổi lại là nhà các bà, hơn nữa là bị người ta xốc cửa hàng còn không biết là ai làm. Trước kia ta còn cảm thấy ở bến tàu làm ăn tốt, hiện tại cũng cảm thấy không được, chúng ta mấy dân chúng bình thường này chỗ nào có thể chống lại những kẻ có tiền kia, ai vẫn là thôn tốt, ở trong thôn có mấy lượng bạc là có thể không lo ăn không lo mặc, so với mở cửa hàng đi sớm về trễ tốt hơn, còn không cần kinh hồn tán đảm. Tống Tân Đồng nghe lời Tạ Thẩm, cảm thấy Tạ Thẩm hình như nghĩ thông, Thẩm ngươi không muốn mở cửa hàng. Còn chưa nghĩ ra, nhưng Thu bà ngươi không quá tán đồng, hai tháng này làm ăn không tốt lắm. Tạ Thẩm nói lại không nhịn được thở dài một hơi, cả mặt đều u sầu. Tống Tân Đồng cảm thấy sinh ý của bọn họ chắc là không lạc quan như Tạ Thẩm nói vậy, nghĩ nghĩ sau đó nói, Thẩm, các ngươi sao không để xe đi bán trên bến tàu như trước kia? Một bát quái thái một bát cơm, hai ba văn tiền, người mua hẳn là đặc biệt nhiều. Làm sao bà không muốn đẩy đi, nhưng cửa hàng lại muốn tiền thuê, đẩy xe cũng muốn tiền thuê, ai? Tống Tân Đồng thấy Tạ Thẩm hình như còn chưa hạ quyết định, nàng cũng không nói thêm nữa, dù sao cũng là sinh ý nhà người ta, nàng cũng không tiện hỏi đến. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 317, dây khoai lang. Tân Đồng, ngươi tới lúc nào? Thu bà đẩy cửa đi tới, liền nhìn thấy Tống Tân Đồng ngồi trong nhà chính, lập tức lớn giọng nói, ta vừa thấy Vương Thị đi nhà thôn trưởng, còn nghĩ có phải ngươi kêu nàng đi hay không? Là ta bảo bà ấy đi. Tống Tân Đồng cũng không nói nàng bảo Vương Thị làm gì, Thu bà, khoai lang nhà các ngươi có thể thu lúc nào? Hôm qua ta còn đào chút ra xem, còn có thể lớn hơn chút. Thu bà nói, năm nay thôn chúng ta trồng khoai lang có hơi trễ, đầu tháng 9 đào mới thích hợp, nếu năm rồi trồng sớm, hiện tại cũng gần đào được rồi. Khoai lang trong thôn bọn họ cũng có thể đào. Hẳn là không kém chúng ta bao nhiêu đâu, còn phải thêm gần nửa tháng. Thu bà nói, Tân Đồng ngươi gấp gáp như vậy là muốn tiếp tục làm miếng. Đúng vậy, thừa dịp hiện tại thời tiết còn tốt, làm nhiều một chút là một chút, nếu như đợi đến sau tháng 9, tới mùa đông, cả ngày mưa dầm kéo dài, vậy phơi miếng cũng rất phiền toái. Tống Tân Đồng vẫn là rất lo lắng, dù sao con đường phát tài này cũng là một vốn bốn lời, cho nên nàng không muốn ngừng lại trong mùa đông. Nói cũng phải, nhưng hiện tại cũng không thể đào, hiện tại đều còn chưa đu lớn, ra bột cũng ít. Thu bà nói, đây cũng không phải là bà muốn chúng lớn thêm một chút lấy số lượng, khoai lang quá nhỏ không chỉ rửa phiền phức, hơn nữa mài cũng phí công phu, ra bột cũng ít, còn không bằng lại lớn một chút. Ta biết Thu bà. Tống Tân Đồng nghĩ cũng may là Dương Thụ thừa dịp mấy ngày xưởng đình công lại tăng thêm không ít công cụ, lại thêm một ít hồ lắng này nọ, đến lúc đó lại tăng một ít công nhân, nghĩ đến có thể mau chóng làm ra được mấy vạn cân miếng Giang Minh chưa muốn trước vào đông, nghe nói bên kia hắn lại nhận một nhóm đơn đặt hàng. Đúng rồi, Thu bà có thể đem dây khoai lang của các ngươi bán cho ta. Tống Tân Đồng tính đem rau lang phơi khô để làm lương thực cho thỏ vào mùa đông, dù sao heo cũng ăn như vậy, chẳng lẽ thỏ còn không ăn? Ngươi lấy dây khoai lang đi làm gì? Nuôi heo. Thu bà biết trong Tống gia nuôi hai đầu lợn béo, chờ đến tháng chạp làm thịt khô ăn. Tống Tân Đồng lắc đầu, không phải, ta muốn lấy đi cho thỏ ăn. Thỏ ăn lá cây ướt muốn tiêu chảy. Tống Tân Đồng, ta phơi kho cho chúng ăn vào mùa đông. Nó có thể thích ăn. Mùa đông tuyết rơi không có cỏ xanh gì, cũng không thể thả chúng ra, cũng chỉ có thể cho ăn loại cỏ khô này, đến lúc đó tìm cách cho ăn một chút đồ khác. Tống Tân Đồng sẽ không lấy nhà ấm ra trồng rau xanh cho chúng nó ăn, thực sự quá xa xỉ. Tạ Thẩm nói, ngươi cầm đi hết là được. Tống Tân Đồng vừa nghe liền không đồng ý, vội vã xua tay, vậy đâu được, nhà Tạ Thẩm các ngươi cũng cho heo ăn. Nếu như cầm đi hết heo các ngươi ăn cái gì a? Tân Đồng, nhà chúng ta năm nay đào rất đất núi trồng khoai lang, dây khoai chính là nhiều, hơn nữa đến lúc đó cặn khoai lang xưởng các ngươi cũng phải bán đi, đến lúc đó chúng ta đi chọn một ít là được. Thu bà nói. Đúng thế, như vậy ngươi cầm hết dây khoai đi, nếu chúng ta không có rau cho heo ăn liền đi xưởng chọn mấy cái về. Tạ Thẩm cũng cảm thấy như vậy đi, có điều chỉ có nhà của chúng ta cũng không đủ. Ngươi có cần đi tìm Hà Gia trong thôn nói hay không? Có mấy nhà không có nuôi heo, ngươi trực tiếp muốn dây khoai cũng không sao. Mua heo con tức khắc liền cần gần 500 văn tiền, lúc đầu năm rất nhiều thôn hộ cũng không có tiền, lúc đó cũng chỉ có số ít là hơn 10 nhà có thể đưa tiền ra được. Thôi gia, còn có nhà Vương quả phụ bọn họ cũng không trồng, nhưng cũng không nuôi heo, đợi lát nữa ta đi giúp ngươi nói một chút. Tạ Thẩm nói. Còn không vội, chờ lúc đào lại nói. Hiện tại Tống Tân Đồng cũng không vội, Thỏ trong nhà bây giờ vẫn còn có ăn. Vậy cũng được. Thu bà nói, ớt của chúng ta đều phơi khô, hạt giống cũng thu lại. Nói rồi đứng dậy đi vào nhàm rất nhanh cầm một bao hạt ớt nhỏ ra, nhét vào tay Tống Tân Đồng, ta thấy Vương thị bọn họ lấy hạt ớt giống, ngươi đem cái này đều lấy về cùng nhau gieo. Thu bà tự ngươi giữ lấy đi, nếu như muốn trồng vào mùa đông cũng được, ta dạy cho các ngươi phương pháp, không muốn trồng thì tới đầu xuân sang năm trồng. Tống Tân Đồng dừng một chút, sang năm đánh giá sẽ trồng ớt phạm vi lớn, đến lúc đó ta sẽ thống nhất thu ớt. Chúng ta không trồng, ngươi cầm đi gieo nhiều hạt trồng cũng tốt. Thu bà năm nay trồng 2 mẫu ớt, ớt phơi khô dự đoán gần 200 cân, lưu lại đại bộ phận cho trong nhà ăn, còn lại đều đưa đi cho con dâu với nhà mẹ đẻ cháu dâu, để bọn họ cũng thử vị. Nhưng hạt giống bà không có lấy ra, dù sao Tân Đồng còn trông chờ vào cái này kiếm tiền đâu. Hạt giống ớt của chúng ta đã đủ rồi, nhà ta bên kia cũng 20 mẫu, đến lúc đó trồng xuống cũng không được bao nhiêu. Tống Tân Đồng nhét lại hạt giống ớt vào lòng bàn tay thô ráp của Thu bà, nhà Thu bà các ngươi trồng nhiều một chút, cũng có thể để người nhà mẹ đẻ Thẩm và Quyên tẩu tử trồng, sang năm ta cùng thu ớt, nhưng yêu cầu duy nhất chính là không thể bán cho thương hộ khác. Năm nay Tạ Thẩm cho nương tử các huynh đệ trồng nhiều khoai lang một chút, năm nay bọn họ cũng có thể qua một năm tốt, vốn muốn cho huynh đệ nhà mẹ đẻ cũng trồng ớt, nhưng chính là sợ Tống Tân Đồng không đồng ý cho nên vẫn chưa nói. Cho nên tức thì Tạ Thẩm liền cao hứng nói, Tân Đồng ngươi yên tâm, mấy huynh đệ nhà mẹ ta đều thành thật, sẽ không làm loại chuyện đó a. Tạ Thẩm ngươi xem như vậy được không, ta tính để thôn dân từ chỗ của ta lấy mầm ớt đi trồng, không lấy tiền, sau đó trồng được rồi bán cho ta, đến lúc đó ký khế ước, nếu như bán cho người khác liền phải bồi thường bạc cho ta. Tống Tân Đồng dừng một chút, cũng không phải ta không tin được các Thẩm, chính là ký một phần, bên trên ấn theo giá trị kim ngạch trồng ớt mà viết, như vậy cũng là đề phòng đáy lòng mọi người lương thiện không phòng rồi bị các thương hộ khác lừa cho, có cái ràng buộc này, đáy lòng bọn họ cũng sẽ nhớ kỹ, cho dù bị lừa dối cũng sẽ không quên còn phải bồi thường ở đây. Các Thẩm ngươi yên tâm, hợp ước này chỉ cần ký 5 năm, 5 năm sau các ngươi tùy tiện trồng sao cũng được, bán cho ai ta cũng sẽ không để ý. Tống Tân Đồng nói. Tống Tân Đồng cho bao nhiêu mầm ớt ra liền biết có thể trồng bao nhiêu, đến lúc đó có thể thu bao nhiêu ớt, đáy lòng nàng cũng đều có tính toán, chỉ cần không kém quá nhiều, nàng cũng không tính toán, chỉ cần đầu to ở trên tay nàng là được. Đương nhiên lời như vậy nàng sẽ không nói với Tạ Thẩm các bà, dù sao nàng còn muốn dựa vào ớt kiếm một phần gia nghiệp. Ý của Tân Đồng ngươi ta minh bạch, chỉ cần chúng ta không bán cho người khác, liền cái gì cũng không cần lo. Tạ Thẩm nghĩ rất rõ ràng, dù sao theo Tống Tân Đồng là có thịt ăn, chính bà là một mình liền không nhất định. Thẩm có thể hiểu ta là được, ta cũng là bị bức đến không có cách nào mới ra hạ sách này. Tống Tân Đồng rất bất đắc dĩ. Chuyện nàng muốn giúp Lục Vân Khai dùng tiền mở đường Thu bà cũng biết, còn có 2-3 năm, không vội, nhất định sẽ dự trù đủ bạc. Đúng vậy, Tân Đồng ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể tồn đủ. Tuy Tạ Thẩm không biết rốt cuộc cần bao nhiêu bạc, nhưng nhìn mặt Lục Vân Khai liền đoán được nhất định không ít, cũng thực là đáng thương, một người tốt đẹp sao lại bị hủy dung. Nhờ có Thu bà các ngươi giúp đỡ. Tống Tân Đồng lại nói với các bà mấy câu liền đứng dậy cáo từ. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 318, đưa tôm. Từ Tạ gia ra, Tống Tân Đồng liền đi Tống gia cách đó không xa. Cặp song sinh còn đang ở Tạ gia, một mình nàng về đây, vừa vào phòng, tiểu hoàng tiểu hắc vẫy đuôi chạy tới, vây quanh nàng kêu không ngừng, vô cùng thân thiết. Được rồi, đừng kêu. Tống Tân Đồng không dễ gì ra khỏi từ sự nhiệt liệt hoan nghênh của hai chú chó. Ngồi vào phòng khách rồi, uống một ngụm nước trà ấm áp, vẫn là trong nhà tốt, mát thật nhanh. Dương Tiểu Nguyệt hầu hạ phụ họa, cô nương nói rất đúng, buổi tối đắp chăn ngủ cũng không nóng, chính là muối hơi nhiều chút. Có màn còn sợ gì muỗi? Tống Tân Đồng nâng má nhìn gốc đào ngoài cửa sổ, trên cây lúc liễu đào lông thanh chát ửng đỏ, ai, vẫn còn đào à? Hai ngày nay ta thấy trên cây đào trong thôn một quả đào lông cũng không có. Cô nương lúc trước không ở trong thôn không biết. Bọn họ thấy có hơi đỏ liền hái xuống toàn bộ, hiện tại chắc là chỉ có trong vườn sau nhà vẫn còn. Dương Tiểu Nguyệt nói, cô nương muốn nếm thử. Đỏ sẽ không chua, có điều cũng không mềm mà giòn tan. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, hái đưa vào cho ta 2 trái. Rất nhanh, Dương Tiểu Nguyệt chạy ra hái 4-5 trái, rửa sạch xong xếp trong mâm bưng vào, cô nương ngài nếm thử. Tống Tân Đồng chọn một trái to, nửa hồng nửa xanh, chỗ hồng có chút mềm. Chỗ xanh chính là cứng. Ngửi, mùi vị thanh hương của trái đào lập tức chui vào mũi, không có vị thơm ngọt của đào mật, nhiều là một loại vị chua chát chát, nhưng Tống Tân Đồng ngửi thấy nước bọt lại không tự chủ trào lên, há mồm cắn một miếng, răng rắc một tiếng, lanh lảnh dễ nghe. Nhai quả đào, mặc dù vẫn là không đủ hồng, nhưng không chua, vị cũng không tệ lắm, còn ăn rất ngon, cảm giác ăn ngon hơn so với hái ở trong núi năm ngoái rất nhiều, nhưng chủng loại cũng không đổi, thực sự là kỳ quái, vì vậy mà thay đổi ngon hơn. Sau núi chúng ta có bao nhiêu quả đào? Tống Tân Đồng hỏi. Dương Tiểu Nguyệt nói, kết không ít, nô tỳ đếm đếm, trên mỗi một cây đào dự đoán cũng có 40-50 trái, chỉ là có nhỏ có to, có thể ăn không ít. Ta đi xem một cái. Tống Tân Đồng lại cầm một quả đào, chậm rì rì đi ra sau vườn, lúc trước nghỉ ngồi đây đọc sách kết bạn ăn trái cây, kết quả không nghĩ tới thành thân sớm, cũng liền không có cơ hội. Tống Tân Đồng ngồi trong đình đã được quét sạch sẽ, ngồi vào trên ghế bành khắc hoa bên giường, nhìn một mảnh rừng đào bên ngoài kia, suối nước róc rách, ảnh ngược trời xanh mây trắng trong nước có nhiều cá chép gấm màu đỏ bơi, nghe thấy tiếng các nàng đi lại, cá chép gấm vẫy cái đuôi phím hồng cuốn lên bọt nước, rất nhanh trốn vào dưới khe đá, không biết tung tích, chỉ còn lại từng vòng rung động. Rất nhiều quả đào. Tống Tân Đồng tiện tay bắt lấy cành đào dựa vào cửa sổ, vươn tay nhéo nhéo quả đào bên trên, bởi vì chưa kịp bị ngắt, đại bộ phận đều mềm nhũn, còn có vài quả bị chim sẻ trong rừng ăn. Nương ngươi có phương pháp gì chế biến quả đào này không? Tống Tân Đồng cảm thấy để tùy ý rớt xuống hóa thành bùn đất cũng thật sự là lãng phí. Dương Tiểu Nguyệt lắc đầu, nương chỉ biết làm rượu đào, nhưng cô nương nói không làm để bán, bà chỉ liền làm hai bình, chờ năm sau lúc cô nương muốn uống lại uống. Tống Tân Đồng nhìn mấy quả đào này có chút xoắn xuýt, nghĩ nghĩ, nếu không làm thành đào phơi khô, xem như đồ ăn vặt thường ngày cũng được. Rất nhanh liền quyết định, hái hết đào xuống, chúng ta làm thành đào khô đến ăn. Ai? Dương Tiểu Nguyệt lập tức chạy vào nhà, gọi Vương Thị với Đại Nha vừa về nhà lên, mỗi người đều cầm một cái sọt to, sau đó liền bắt đầu hái. Một mảnh cây đào này có hơn 100 cây, không tinh tế lựa, liền trực tiếp hái xuống hết toàn bộ, khoảng chừng 2 canh giờ liền hái xong, hái tràn đầy 3 sọt to quả đào. Sau khi đem đào về, liền chính thức rửa sạch, Tống Tân Đồng ở bên hỏi, Vương Thẩm, ngươi biết làm mứt không? Vương Thị lắc đầu, chỉ từng mua mứt trong tiệm, chưa từng tự mình làm qua. Ta trái lại biết đại khái một phương pháp, thế nhưng không biết có phải giống mứt trong tiệm hay không. Tống Tân Đồng do dự nói phương pháp mình biết cho Vương Thị một lần, trước gọt vỏ đào, sau đó cắt thành hai nửa, nếu như thấy quá lớn, lại cắt thêm một lần, sau đó đun nước, bỏ một chút đường nấu với đào, nấu thời gian uống cạn chén trà là được. Sau khi vớt lên cho vào vại tính cả nước đường nửa ngâm 5-6 canh giờ, sau đó lại nấu một lần, lần này chỉ cần nấu nửa thời gian uống cạn chén trà. Sau đó vớt lên gạt bớt nước đường tiến hành phơi nắng. Nếu chúng ta không muốn quá ngọt liền cho ít đường một chút, nếu như cảm thấy còn chưa đủ lại thêm đường nấu một lần, lần này lại nấu thời gian uống cạn chén trà, lại vớt lên phơi chế. Vương Thị nghe được thật mơ hồ, đường tùy tiện cho bao nhiêu. Cái này xem ngươi nắm chắc, đào này còn có hơi chát, tốt nhất là chua ngọt vừa phải đi, như vậy cũng càng ăn ngon một ít. Tống Tân Đồng nói xong lại nói, sau khi phơi khô liền không sai biệt lắm. Bỏ vào bình cất giữ tốt là được. Vương Thị am hiểu trù nghệ, nghe Tống Tân Đồng nói không tính tường tận, biết là bản thân còn phải tự mình phỏng đoán, cô nương, vậy ta làm thử trước một lần, ngài nếm thử, nếu như sai ta lại tăng giảm thêm một chút. Cũng tốt. Tống Tân Đồng gật gật đầu, thực sự làm không được cũng không sao, toàn bộ nấu hết thành tương quả, sốt mức ấy, cũng được. Dương Tiểu Nguyệt nói, cô nương yên tâm, nương nhất định có thể làm được. Ân. Ta cũng nghĩ như vậy. Tống Tân Đồng từ phòng bếp ra, vừa lúc gặp được Dương Thụ từ bên ngoài về, Dương Đại Thúc, rương đều chuẩn bị xong. Cô nương, đều chuẩn bị xong. Dương Thụ lau mồ hôi, đáp lời nói, cũng mua vải dầu về, dùng thử một chút, bảo đảm sẽ không rỉ nước. Tống Tân Đồng gật gật đầu, thuyền lúc nào? Giờ Tuất tối nay có một chuyến thuyền hàng, là từ Ích Châu đi Giang Nam, con đường chuyên chở hàng hóa đi Lĩnh Nam. Có thể xếp ba cái rương lớn của chúng ta. Dương Thụ nói, người ở bến tàu nói rương của chúng ta lớn như vậy không cách nào chuyển vào khoang thuyền, chỉ có thể đặt trên bong tàu. Có thể. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn sắc trời, hiện tại giờ Dậu hai khắc, chúng ta mau chuẩn bị thỏa đáng một chút, nhanh chóng đưa qua. Cô nương yên tâm, ta đã mời làm giúp, hiện tại đang ở ruộng tôm giúp bắt tôm, tối đa nửa canh giờ là có thể bỏ đầu ba rương. Dương Thụ nói. Ân. Tống Tân Đồng gật gật đầu, lại để cho Đại Nha đi vào hầm băng nâng ba khối băng ra, mỗi rương thả một khối, như vậy cũng không cần lo lắng tôm chết. Tống Tân Đồng đi theo tới cạnh ruộng tôm, nhìn Tạ Đại Ngưu và Hà Nhị Thúc bọn họ đang bắt tôm hùm đang tràn lan trong ruộng vào rương, ngoài ra còn có ốc nước ngọt xếp hơn nửa rương, không kể lớn nhỏ, tất cả đều bỏ vào. Cô nương, không nghĩ tới ở đây tôm nhiều như vậy. Tửu lầu mỗi ngày cũng bán đi mấy chục cân, lại dùng không được bao nhiêu. Tống Tân Đồng nhìn trong rương chứa đầy tôm, chi chít, bò đến bò đi, lập tức da gà dựng hết cả lên, mau đậy nắp lên, đừng để phơi, mau chóng đưa đến bến tàu, đừng bỏ lỡ thuyền kỳ. Dương Thụ nói, cô nương yên tâm, chúng ta giờ liền đưa qua. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, ngươi hộ tống đi lĩnh Nam, bàn giao xong với Lưu Trang Đầu bọn họ rồi, ta nghĩ trước cuối năm có thể thêm vào tửu lâu món ăn này, để bọn họ xem trọng cho ta. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 319, vào núi. 16 tháng 8, học đường đi học lại. Tống Tân Đồng nhìn các học sinh ngồi trong phòng học, ít đi rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, cũng thêm không ít khuôn mặt mới. Thời đại này không ít người bỏ học, có thể biết chữ biết tính sổ liền bị người trong nhà đưa đi làm học đồ phòng thu chi, đến lúc đó theo các sư phụ học, sau này là một tiên sinh phòng thu chi cũng được. Chỉ có người vì thi tú tài trạng nguyên mà đọc sách mới có thể chờ trong học đường rất lâu. Còn lại đều là đọc được 1-2 năm liền ra ngoài kiếm ăn, dù sao rất nhiều người một năm ở nhà lấy ra 4 lượng bạc học phí vẫn còn có chút khó xử. Nhiều khuôn mặt mới đều là tiểu hài trong thôn, đại đa số đều là vì giúp đỡ xưởng làm việc, buôn bán lời mấy lượng bạc cho nên đều nhao nhao đưa tới. Còn có mấy đứa bé nhà công nhân gia hạn khế ước, bởi vì buôn bán lời một ít bạc, cho nên đưa trẻ con vừa độ tuổi trong nhà tới. Bởi vì trước đó truyền tin hỏi qua bọn họ đều nói trong nhà còn có trẻ con người già, Tống Tân Đồng liền nhắc tới một câu, nếu nguyện ý thì cũng có thể đưa chúng tới đọc sách, nửa năm chỉ cần 2 lượng học phí, hơn nữa còn có thể dành công phu an bài cho bọn hắn ở trong phòng. Cho nên những người trong nhà có nhi tử đều đưa tới, tổng cộng có 7 tiểu nam hài, nhìn còn rất thông minh hiểu chuyện, nghĩ là chọn đứa trẻ hiểu chuyện qua đây. Đông gia, mấy ngày nay chúng ta có thể ở trong xưởng chờ khởi công hay không? Các công nhân đưa con cái qua đây hỏi, những người này đều là cách gần nửa đêm gấp rút lên đường, thẳng đến đầu giờ tị sáng nay mới đến thôn, cách nhà thực sự quá xa. Xưởng tạm thời không thể ở. Tống Tân Đồng vừa dứt lời, sắc mặt vài công nhân đều thay đổi, nếu là không thể ở, vậy bọn họ chỉ có thể ở trong rừng cây đắp cái lều ở, cũng không thể mỗi ngày đều qua lại gấp rút lên đường chứ. Ta còn chưa nói hết. Tống Tân Đồng cười cười, mấy ngày nay xưởng phải tu sửa lại lần nữa một chút. Trên đất còn chưa làm xong, nếu các ngươi muốn ở có thể đi chuồng gà phía sau kia, nhưng các ngươi phải giúp quét tước chuồng gà, phải giúp ta vào núi chặt nhiều chút củi bỏ vào kho củi trong xưởng. Các công nhân lập tức thở ra một hơi, được, chúng ta đây liền đi đốn củi. Chờ các công nhân đi rồi, Tống Tân Đồng nới với Lục Vân Khai một tiếng liền cùng Đại Nha Dương Tiểu Nguyệt đi sau núi, trong rừng gió nhẹ từ từ, mát lạnh thoải mái, so với bên ngoài phơi nắng thì mát mẻ hơn nhiều lắm. Xuyên qua mảnh rừng xanh tươi tốt. Đi sâu vào rừng, vừa đi vừa nhặt nấm với một nhĩ, trong thôn người đến chỗ sâu trong rừng ít, cho nên ở đây nấm với một nhĩ còn nhiều hơn. Tống Tân Đồng lại khom lưng lượm hai cây nấm xám, ném vào cái gùi to Đại Nha đeo, nhặt nhiều loại này một ít, loại này ăn rất ngon. Hôm bữa mình vô tình tra thấy chữ hôi này có nghĩa là màu xám, vậy nên mình sẽ chỉnh lại là nấm xám nhé. Cô nương, bên đây có thật nhiều. Dương Tiểu Nguyệt lượm mười mấy cái nấm xám, bỏ vào túi tạp về. Sau đó toàn bộ đổ vào gùi của Đại Nha, nàng cũng đeo một gùi, đều bỏ vào chính là nấm với một nhĩ. Tống Tân Đồng chống gậy gỗ đi tới, đồng thời dùng gậy gỗ gõ bụi cỏ ven đường, để tránh có rắn, Tiểu Nguyệt ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận trong bụi cỏ có rắn. Dương Tiểu Nguyệt nói, cô nương yên tâm, nô tỳ sẽ cẩn thận. Tống Tân Đồng đi đến mảnh cây thông lớn năm ngoái tìm được tùng nhung, trên mặt đất rơi đầy lá thông màu vàng, bày ra trên mặt đất, hệt như một tấm thảm màu vàng. Cô nương, mấy cây thông này thật lớn. Dương Tiểu Nguyệt giật mình không ngớt, đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy cây thông lớn như vậy. Đại Nha nói, trong núi sâu còn có cây lớn hơn nữa. Ta đây chưa từng thấy qua mà. Dương Tiểu Nguyệt nói. Tống Tân Đồng đi tới dưới một mảnh cây thông này, cẩn thận tìm kiếm. Cô nương ngài tìm cái gì? Tìm linh chi nhân sâm. Dương Tiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Linh chi hẳn là đều sinh trường trên vách đá trên núi đi. Hơn nữa ta cũng không biết lá cây nhân sâm, cho dù đi ngang qua nó cũng không nhận ra nó. Tống Tân Đồng mắt sắc phát hiện một vài chỗ nhô ra dưới một mảnh lá thông, đến gần liền ngửi thấy được hương thơm ngào ngạt, quả nhiên là nó. Tống Tân Đồng cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm trên đất, Tiểu Nguyệt, đưa tạp dề của ngươi cho ta. Dương Tiểu Nguyệt rất nhanh cởi ra, đưa cho Tống Tân Đồng, nàng hái cây tùng nhung tướng mạo cũng không tệ lắm toàn bộ bỏ hết vào tạp dề bao lại, sau đó lại bùn đất toàn bộ trải trở lại, hy vọng năm sau còn có thể nhặt được. Đại Nha thấy cô nương cực kỳ cẩn thận, kinh ngạc hỏi, cô nương, đây là vật gì? Nấm lớn sao? Không kém bao nhiêu đâu, nhưng quý báu hơn so với nấm. Tống Tân Đồng lại đi về phía trước, dạo hết tất cả các cây thông lớn, lại tìm được mấy cây, lần này tổng cộng tìm được 13 cây, gần 1 cân. Chúng ta đã tới chậm, sớm mọc ra cũng không còn. Tống Tân Đồng thở dài một hơi, chỉ có mấy cái như thế, chỉ đủ hầm một con gà mái mẹ một lần. Cô nương, phía trước còn có không ít cây thông lớn, chúng ta có thể đi qua xem. Đại Nha không nhận thấy được bên trong có nguy hiểm gì, chỉ vào cánh rừng phía trước nói, nhưng không thể lại đi vào bên trong có cọp, còn có sói. Trước đây đi săn ngươi đi chỗ nào săn? Tống Tân Đồng lúc này mới nghĩ tới bọn họ tiến vào xa như vậy cũng không thấy con mồi cỡ lớn gì, nhiều nhất là thỏ với gà rừng thôi. Vào trong một chút. Đại Nha nói. Còn muốn bên trong? Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, sau này không thể lại đi vào trong. Bên trong quá nguy hiểm. Đại Nha ngay thẳng nói, cô nương yên tâm đi, nô tỳ một mình là có thể thoát thân. Hai, đây là xem nàng là trói buộc sao? Tống Tân Đồng nhìn cái bụng to của mình, đích thực là trói buộc, mệt mỏi quá. Ngươi đi qua xem có loại nấm này hay không, ta ở đây nghỉ một chút. Tống Tân Đồng tìm cái tảng đá ngồi xuống, đi lâu như vậy có nhũn chân. Vậy cô nương chờ nô tỳ một chút. Đại Nha cấp tốc chạy tới cánh rừng phía trước, bước đi như bay xuyên qua bụi cỏ khó đi của cánh rừng, cuối cùng tan biến trong tầm mắt của các nàng. Đại Nha tỷ tỷ thật lợi hại. Dương Tiểu Nguyệt đặc biệt sùng bái nhìn về hướng Đại Nha biến mất, nếu như nô tỳ cũng có thể lợi hại như vậy thì tốt rồi. Ngươi cũng rất lợi hại, biết theo hoa trông rất sống động, Đại Nha cũng không biết. Tống Tân Đồng nói. Nhưng cái này không giống, nếu như lợi hại giống Đại Nha tỷ tỷ vậy. Có thể cùng cô nương ra cửa. Dương Tiểu Nguyệt hâm mộ nói. Thì ra là muốn ra ngoài chơi, sau này nếu ta lại đi lĩnh Nam Thành, cũng mang theo ngươi, ngươi đi vừa lúc nấu cơm cho chúng ta. Tống Tân Đồng cười nói. Dương Tiểu Nguyệt lập tức gật đầu, vậy nô tỳ học thêm với nương vài món, sau này có thể nấu ăn cho cô nương với các công tử. Ân. Tống Tân Đồng nhìn về phía trước, nhìn Đại Nha rất nhanh lại về, Đại Nha về, xem nàng cầm cái gì trong tay. Là viên, nấm xám. Dương Tiểu Nguyệt nhảy nhót nhìn phía trước, còn có loại cô nương ngài vừa mới nhặt. Rất nhanh, Đại Nha đến gần, cô nương chỉ tìm được mấy cái nấm xám, không có loại mà ngài vừa mới nhặt. Không có coi như xong đi. Tống Tân Đồng dùng tạp dề bao tùng nhung lại bỏ vào gùi của Đại Nha, canh giờ không còn sớm, chúng ta về sớm một chút đi. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 320, mức. Nương, con nhặt rất nhiều nấm xám. Tống Tân Đồng vừa vào sân liền nói với Lục Mẫu đang ngồi trong sân nhặt rau, trong giọng nói lộ ra vui sướng, dù sao nhặt được có gần 3-40 cân, cảm giác cũng là được mùa lớn. Lục Mẫu nhìn gùi Đại Nha và Dương Tiểu Nguyệt thả xuống, khoa tay múa chân nói, nhiều như vậy. Đoán chừng năm nay cũng chỉ có thể nhặt một vụ này, ăn không hết chúng ta liền lấy phơi khô sau này ăn. Ngay sau đó Tống Tân Đồng lại đem ra mấy cây tùng nhung và nấm kê tung hái về, nương, con nhặt một chút này, mấy ngày nay chúng ta lấy đến nấu canh. Lục Mẫu biết là nấm này quý báu, năm ngoái lúc Tống Tân Đồng còn chưa gả qua đây sẽ đưa không ít loại nấm này qua đây, bà nghĩ có cần phơi khô tùng nhung hay không, chờ tháng chạp lúc Tân Đồng ở cử lại làm đến ăn. Thấy Lục Mẫu hình như không nghe thấy, Tống Tân Đồng lại hô một tiếng, nương. Lúc này Lục Mẫu mới hoàn hồn, khoa tay múa chân nói muốn giữ lại. Không cần, tươi mới ăn rất có dinh dưỡng. Tống Tân Đồng cầm lấy nấm với tùng nhung lên, cái này trước cát trong hầm băng đi, còn lại nấm xám cắt nấu thả vào. Hầm băng lạnh cốt, con đừng đi. Lục Mẫu đưa đồ cho Đại Nha, ra hiệu các nàng đi cất. Chờ cất xong, Đại Nha với Dương Tiểu Nguyệt cầm một phần nấm tươi và nấm xám về. Lục Mẫu thì vào phòng bếp nấu cơm, Tống Tân Đồng đã giúp rửa sạch nấm xám, sau đó ngồi ở trong sân chậm rãi cắt nấm xám. Toàn bộ đều cắt thành lát, đợi lát nữa cho vào nồi nấu lại bỏ vào hầm băng đi, chung trong băng, nhiều nấm xám như vậy án chừng có thể ăn đến đầu xuân sang năm. Buổi trưa ăn nấm xám xào chay, canh nấm cắt lát nấu thịt, cá nấu ớt băm, rau trộn rong biển gà xé, còn một phần miếng thịt heo. Rất phong phú, cặp song sinh ăn đến miệng đều đầy mỡ. Thẩm Thẩm, ăn thật ngon. Đại Bảo nói. Tiểu Bảo cũng không cam lòng rớt lại phía sau, ăn ngon, con còn muốn ăn thêm một bát cơm. Lục Mẫu cười híp mắt nhìn bọn họ, vốn Lục gia ăn cơm là không nói lời nào, nhưng sau khi cặp song sinh thường dùng cơm ở đây, quy củ này cũng không có, Lục Mẫu thập phần dung túng hai cậu, mà Lục Vân Khai từ trước đến nay cũng sẽ không nói cái gì. Ăn liền ăn đi, không cần nói. Tống Tân Đồng thêm cơm cho hai cậu, lau mỡ trên miệng đi. Nga. Cặp song sinh lau miệng, lại tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Sau khi dùng xong bữa trưa, Tống Tân Đồng giúp đỡ Lục Mẫu phơi tốt nấm với một nhĩ. Nấm hôm trước cũng phơi gần khô hẳn rồi, nhưng Lục Mẫu nói còn phải phơi hai ngày, nếu không sẽ hư. Tống Tân Đồng lại giúp đỡ Lục Mẫu bỏ đậu đũa phơi khô vào túi vải to, bà nói đậu đũa khô hầm canh xương cũng ăn rất ngon, còn có thể dùng để xào thịt. Nương người biết thật nhiều. Tống Tân Đồng chưa từng ăn đậu đũa phơi khô. Lục Mẫu cười cười, khoa tay múa chân nói, ta cũng là học với người trong thôn, lúc mùa đông không có rau gì ăn, ăn đậu đũa khô, măng khô, cải trắng khô. Thì ra là học với người trong thôn. Tống Tân Đồng cảm thấy thật bất ngờ, con cho rằng nương đều không đi trong thôn. Ta và cha Vân Khai lúc mới đến cái gì cũng không biết, ta cũng chỉ có thể học với các lão nhân trong thôn, sau đó học được liền không thế nào đi trong thôn. Lục Mẫu khoa tay múa chân nói, cha Vân Khai rất thích ăn canh xương hầm đậu đũa khô, củ cải phơi khô cũng thích, nhưng chính là không thích củ cải tươi. Tống Tân Đồng nhìn lúc nương nhắc tới Lục Phụ chưa từng gặp mặt, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, nhìn ra được tình cảm của họ rất tốt, chỉ tiếc Lục Phụ chỉ hơn 40 vì bệnh mà mất sớm. Mấy năm nay nương nhất định rất khổ sở đi. Tống Tân Đồng không biết nên nói gì nữa, hơn nữa cũng không tới phiên nàng người con dâu này đến nói cái gì. Lục Mẫu cười, sao lại nói tới chuyện này chứ? Vân Khai và cha hắn như nhau, cũng thích ăn cái này. Lục Mẫu nhìn Tống Tân Đồng, khoa tay múa chân nói, con cũng học, sau này cũng là một chút cho hắn ăn. Dạ. Tống Tân Đồng lập tức có chút áy náy, nàng cảm thấy nàng vẫn là chưa đủ hiểu biết Lục Vân Khai. Nàng chỉ biết hắn không thích ăn hành tỏi, còn không thích ăn cà, dưa chuột với cải trắng, lại không biết hắn thích ăn cái gì nhất, hắn còn thích ăn cái gì. Con cũng học làm cho hắn ăn. Lục Mẫu cười cười, hắn trừ cái không thích ra, cái khác cũng còn thích nhất cũng không có, chỉ là hàng năm lúc ta phơi khô đậu đũa với củ cải, hắn sẽ để ta phơi nhiều một chút. Hắn chỉ là rất ái mộ phụ thân của hắn, cho nên mới thích cái này. Lục Mẫu yêu thương nhìn Tống Tân Đồng. Con làm hắn đều thích ăn, ta nhìn ra được. Hai má Tống Tân Đồng ửng đỏ, biết Lục Vân Khai thích mình là một chuyện, nhưng từ trong miệng Lục Mẫu nghe thấy lại là một chuyện khác. Lục Mẫu tiếp tục khoa tay múa chân, hắn thích gì không thích gì đều sẽ nghẹn trong lòng, mạn nhạt hắn cũng sẽ không nói, nhưng ta nhìn ra được, chỉ cần là món con làm, lúc hắn ăn đều đặc biệt vui vẻ. Mặt Tống Tân Đồng triệt để biến đỏ, ngượng ngùng hô một tiếng, nương. Đều phải làm nương, còn xấu hổ gì? Lục Mẫu cười vỗ vỗ vai Tống Tân Đồng, tiếp tục thu nhập rau phơi khô. Tống Tân Đồng giúp đỡ thu thập xong, sau lại cầm chổi quét sạch sẽ bã vụn trên mặt đất, vừa mới làm xong việc Vương Thị liền xách một cái rổ qua đây. Cô nương, mức đã làm được rồi, ngài nếm thử vị có thích hợp hay không? Vương Thị xốc vải bông đắp trên rổ lên, bưng chén lớn phía dưới ra. Tống Tân Đồng cầm đũa gấp một khối nếm thử, còn chưa phơi quá khô, nhưng đã có hình dạng ban đầu. Ăn vào trong miệng cũng không cảm thấy ngọt trơn miệng, còn có một tí vị chua, cảm giác chua chua ngọt ngọt, vừa đúng. Hôm qua lúc để Vương Thị Tống Tân Đồng còn có chút lo lắng làm ra quá ngọt, không nghĩ đến kết quả bất ngờ như thế. Ăn rất ngon, chính là có hơi mềm, phơi khô hẳn là sẽ không sai rồi. Tống Tân Đồng bưng mứt cho Lục Mẫu, nương người nếm thử, xem vị thế nào. Lục Mẫu nếm một khối, khoa tay múa chân nói, vị rất tốt. Không sai biệt lắm so với cái con mua về từ lĩnh Nam Thành. Vương Thẩm ngươi làm rất tốt, ngay cả nương cũng khen ngươi. Tống Tân Đồng lại ăn hai ba khối, vừa ăn vừa nói, ngươi mau phơi khô một chút, mềm như vậy nhai không đã, vẫn là khô ăn ngon một ít. Thấy Lục phu nhân đều khen bà làm ăn ngon, đáy lòng Vương Thị hết sức cao hứng, cô nương yên tâm, phơi hai ngày là được rồi, đến lúc đó ăn hẳn là hợp khẩu vị cô nương ngài. Nấu ra có bao nhiêu? Tống Tân Đồng đang suy nghĩ có thể ăn bao lâu. Còn không biết, phơi khô án chừng có thể có 20 cân. Vương Thị trong lòng tính toán một chút, nếu cô nương còn muốn thì làm nhiều một chút, nô tỳ đi trong thôn thu một ít. Không cần, đủ rồi. Tống Tân Đồng nghĩ, lại nói, đúng rồi, qua mấy ngày có khoai lang rồi ngươi lại làm một chút khoai lang khô đến làm ăn vặt đi, cái kia ăn cũng không tồi. Dạ cô nương. Lục Mẫu chỉ Tống Tân Đồng, sao con biết phương pháp làm đồ ăn vặt như vậy? Tống Tân Đồng ăn một khối mứt, hé miệng cười, bởi vì con ăn ngon.